Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 455, Orochi tới. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng đám người dậy thật sớm, chờ đợi lấy trung nữ người nhà mẹ đẻ đến xem chính mình nữ. Đương nhiên, đây cũng chính là một cái phong tục mà thôi. Thật sớm liền nhận một đám nhạc phụ nhạc mẫu cùng với lão bà người nhà mẹ đẻ. Trước mặt mọi người nữ cùng người nhà nói chuyện trời đất thời điểm. Diệp Lăng ly khai, một gian bên trong phòng ngủ. Diệp Lăng ôm huyền nữ, khẽ mỉm cười. Cục cưng, sau khi ta chết, địa bàn của chúng ta có hay không bị người chiếm? Mỗi một vị tiên đế đều có thể ở mênh mông tiên giới sở hữu một phần lãnh thổ. Mà cửu kiếp lãnh thổ thì chính là Diệp Lăng tương ứng nơi. Dĩ nhiên, hắn tương ứng nơi xa nếu so với người khác lớn rất nhiều. Không có những nguyên nhân khác, trừ hắn ra bên ngoài, cửu kiếp cương vực mấy vị chủ mẫu có thể đều là cường đại tiên đế. Yếu nhất một người cũng là đường đường lục kiếp tiên đế. Mà tối cường một vị chính là trung nữ trong đại tỷ đại, đã cùng Diệp Lăng chuyển thế trước tu vi tương đương. Mặc dù không có ngươi, cửu kiếp lãnh thổ cũng còn có tỷ tỷ đây. Người nào như vậy không có mắt dám ở chúng ta lãnh thổ trong động thủ. Huyền nữ mỉm cười, ôm chặt Diệp Lăng thân thể. Loại này cảm giác thực tốt. Từ Diệp Lăng sau khi chết, mỗi một ngày các nàng trung nữ đều cơ hồ lấy nước mắt rửa mặt. Đúng rồi, mấy ngày nữa ta liền phải trở về. Dù sao phân thân cũng không có thể ở hạ giới đợi lâu lắm. Ngươi phải thật tốt tu luyện, sớm một chút trở về tiên giới. Hồi tiên giới về sau, lập tức liên hệ chúng ta. Chúng ta sẽ đi nghênh tiếp ngươi. Cửu kiếp tiên đế trở lại tiên giới. Hắc hắc. Ta muốn nhất định sẽ rất náo nhiệt. Huyền nữ cười hắc hắc. Diệp Lăng lắc đầu, coi như là đi trở về, tu vi cũng không ở. Không phải còn có chúng ta đâu mà. Nếu ai dám khi dễ ngươi, chúng ta liền dẫn đại quân giết đến nơi ở của hắn. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Báo thù cho ngươi. Ngoặc kép. Cảm tình cái này huyền nữ cũng là một chiến đấu phân tử. Một lời không hợp sẽ khai chiến a. Ngươi chừng nào thì thấy ta trốn nữ nhân phía sau. Hắc hắc, toàn bộ tiên giới muốn ta Diệp Lăng mạc người có khối người, nhưng là có thể giết ta người còn chưa ra đời đây. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng xoa xoa huyền nữ đầu. Đột nhiên Diệp Lăng mâu quang chấn động, âm lãnh cười. Dựa ở Diệp Lăng trong ngực huyền nữ cũng là ngẩn người. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có thần anh cảnh yêu thú đi tới trong thế tục? Chẳng lẽ thời đại mạt pháp trên địa cầu vẫn là thần anh đi đầy đất thời kỳ? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Vừa lúc ăn thịt, đã lâu chưa ăn qua loại tu vi này yêu thú. Hắc hắc, ngẫm lại vẫn đủ dèm pha đây. Bá, Diệp Lăng cùng huyền nữ thân ảnh cùng nhau tiêu thất. Xa xôi quần sơn giữa không trung, một đầu to lớn yêu thú điên cuồng mà đi, như một con rắn. Tuy nhiên lại không giống với, nó có 8 con bát vĩ, con mắt giống như là hồng lồng quả, trên người mọc đầy rêu xanh, gỗ sam, cái bụng chỗ máu rầm rề, phảng phất rửa nát một dạng, tản ra tanh tưởi, hỗn đàn, ghê tởm nhân loại. Dám trộm đi ta vĩ đại Yamata no Orochi đại thần yêu đan. Đây quả thực là tại tìm chết. Chẳng khác gì là không vâng lời thương thiên ý chí. Orochi đại xà, đảo quốc đáng sợ yêu thú một trong. Tồn tại đã không biết có bao nhiêu năm rồi. Đường đường thần anh trung kỳ tu vi. Mà đang ở lúc này. Đột nhiên giữa không trung bên trong. Xuất hiện nhất nam nhất nữ. Một cái màu trắng như sư tử động vật, tiểu bạch gương mặt mê man, còn không biết chuyện gì xảy ra, tại sao lại bị một cự lực đột nhiên thu hút tới giữa không trung bên trong. Vừa định mắng, đột nhiên chứng kiến huyền nữ cười lạnh khuôn mặt, Nhất thời tứ chi run lên, không dám nhiều lời. Ngươi là người nào, cũng dám ngăn ta vĩ đại Yamata no Orochi đại thần. Orochi đại xà vũ động giữ tợn tám cái đầu lâu quát. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tản mát ra từng đợt tanh tưởi. Từng cổ một khói xanh theo lưỡi rắn tỏa ra mà ra. Diệp Lăng cười nhạt, không trả lời Orochi đại xà, mà là vỗ vỗ tiểu bạch. Thế nào, cái này tám con cọp, có đủ hay không ngươi ăn? Tiểu gia ta chứng kiến cái này chán ghét thân thể liền buồn nôn. Đương nhiên, tuyệt đối đủ ăn a. Tiểu bạch vừa nghe, liền vội vàng gật đầu, làm như yêu tộc, nuốt ăn Orochi đại xà. Cái kia một thân huyết nhục tinh túy, liền đều sẽ bị nó hấp thu. Yamata no Orochi đại thần nhất thời phẫn nộ. Hảo một cái nhân loại, cũng dám quên sự tồn tại của mình. Bất quá là chính là độ kiếp kỳ mà thôi. Còn như đầu kia bạch mao cẩu cùng cái kia mặt lạnh nữ nhân, thì là thấy không rõ tu vi, khả năng quá thấp đi. Tiểu tử, xem ra người lớn nhà ngươi thế hệ chưa nói với ngươi. Bổn tọa là không thể trêu chọc. Cũng vậy, đã bao nhiêu năm, đều không đã tới hoa bò. Lúc này đây, ta sẽ cho các ngươi biết, vĩ đại Yamata no Orochi đại thần, dung quang như trước, mảnh này sơn hà, ta muốn tới thì tới, muốn hủy liền hủy, ai có thể làm khó dễ được ta. Orochi đại xà điên cuồng hét lên. Diệp Lăng không khỏi cười nhạt, một cái tám cái đầu con cọp mà thôi, kiêu ngạo cái gì tinh thần, đơn trưởng sờ, một viên phun trào ra đáng sợ sinh cơ yêu đan xuất hiện ở Diệp Lăng bàn tay bên trong. Có luôn muốn chạy trốn đến Orochi đại xà bên người xu thế, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng lấy linh lực cho cấm chế lại. Cái gì, chào ngươi gan to, bổn tọa yêu đan. Dĩ nhiên là ngươi lấy đi. Hảo hảo hảo, lúc này đây, bổn tọa nói cho ngươi biết, trên trời dưới đất không có cái gì người có thể cứu ngươi. Mặc dù là ngươi hoa hạ mấy đại thủ hộ thần tới, cũng tuyệt đối cứu không được ngươi. Trộm bổn tọa yêu đan thì phải chết. Diệp Lăng không nhịn được lắc đầu, làm sao đảo quốc bất kể là nhân hay là yêu, hoặc giả người nhân yêu, đều là chơi miệng sao? Chẳng qua đào quốc ái tình động tác đơn giản bản màn ảnh nhỏ chung. Chơi miệng kỹ thuật vẫn là rất lợi hại. Dĩ nhiên, đẹp đẹp tuyệt đối không có xem qua. Tuyệt đối, không dơ đấy. Tiếng huyên náo, Diệp Lăng quát lạnh, chỉ là bắn ra, trong cơ thể cửu đại kim đan lực điên cuồng tiêu xạ mà ra. Như cực lôi một dạng. Trong nháy mắt đã đến Orochi đại xà bên người. Ùng ùng, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào Orochi đại xà một cái đầu lâu trên. Lập tức đầu lâu bạo tạc, đầy trời huyết vụ bay xuống. Giống, ghê tởm, ngươi cũng dám đánh lén bổn tọa, cho bổn tọa chết. Orochi đại xà rít gào giống to hơn, bất chấp đầu lâu đau đớn kịch liệt, điên cuồng hướng phía Diệp Lăng phóng đi. Thân thể to lớn điên cuồng vọt một cái, bỗng nhiên ngăn, tám cái đuôi bỗng nhiên vặn thành một đoàn, như ma thừng một dạng, uy lực cực lớn, sau đó hướng phía Diệp Lăng điên cuồng vỗ tới. Vù vù, âm thanh phá không chói tai. Diệp Lăng không khỏi cau cái trán, khoan hãy nói, thực lực của người này cũng thực không tồi đây. Dù sao cũng là thần anh cảnh đại yêu đây, không có vài phần bản lĩnh cũng không bình thường. Phá ma quyền, một quyền đập chết người, cái này già dặn kinh nghiệm run. Oanh, Diệp Lăng bước ra một bước, cánh tay kéo mạnh, kéo đến tận cùng, như trăng khuyết một dạng, đáng sợ quyền diện trên nhất thời lóe lên mịt mờ thần quang. Hiu, quyền ra như rồng. Đối diện Orochi đại xà đang nghe già dặn kinh nghiệm run thời điểm, kém chút tâm thần thất thủ. Cái quái gì vậy? Bổn tọa nhưng là Yamata no Orochi đại thần, đảo quốc nhân vật vĩ đại nhất a. À. tại sao có thể là cái loại này hèn mọn run. Đây quả thực là vũ nhục, tội không thể tha thứ được. Cho bổn tọa chết, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Orochi đại xà điên cuồng giống giận, đuôi đã vỗ về phía Diệp Lăng. Bùm bùm, liền không gian đều là bạo tạc vang nứt, tràng cảnh làm người ta kinh hãi. Diệp Lăng nhe răng cười, đấm ra một quyền, tóc cuồng vũ, cả người như tên bắn ra tên, tràn đầy can đảm, chưa từng có từ trước đến nay. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.